Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma ngắn của tác giả Mạnh Ninh mang tên là Họp Chợ, một truyện ma làng quê rất đậm nét của tác giả Mạnh Ninh. Cũng là một tác giả mà các bạn cũng đã quen thuộc ở trên kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tũng rồi. Sau cái bộ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên tiếp ngày mai là lên Cô Đồng Thao hồi thứ hai, Bảo Hà Thánh Tướng nha. Thì các bạn có thể tương tác trực tiếp qua Facebook của tác giả Mạnh Ninh. Một chút nữa tác giả Mạnh Ninh bình luận thì anh chị em admin ghi bình luận của tác giả lên để cho các bạn khán thính giả tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Con ơi, dậy, mày làm cái gì mà mày ngáy to thế? Ôi giời ơi, ngáp ố hết đỉnh màn rồi kia kìa. Trời tờ mờ sáng, bố con ông Thuận đã lục tục kéo nhau trở dậy, che đi cái ngáp dài vì ngủ chưa tròn giấc. Ông Thuận dắt cái xe đạp thổ đầy các loại rau mang ra chợ bán. Thằng con tên là Nhã, hôm nay dậy sớm, thay mẹ ra hái rau cùng bố. Vẫn cứ ngáp ngài dài ngáp ngắn, hai cha con cứ tựa như là đang tham dự vào hội thi ngáp. Ông Thuận được thể lại dạy đời con. Mày đúng là thanh niên hoi, đi hái rau có một buổi, trông chán đời chửa. Tao với mẹ mày ngày nào chả phải dậy sớm thế này. Có đi làm cùng bố mày thì mới biết kiếm đồng tiền nó vất vả như lão con ạ. Liệu mà học cho nó giỏi vào. Thằng cu con có vẻ mệt mỏi. Mới gần 3 giờ sáng, bố đã bắt con dậy. Tự nhiên mẹ lại ốm, để con phải đi làm thay. Bố gọi dậy sớm thế, bình thường 5 giờ mới đi cơ mà. Chứ đi giờ này bố bán cho ma hả? Ông Thuận vẫn cứ cao giọng. Đúng là hôm nay đi sớm hơn mọi hôm, bởi vì là mùng 1 đầu tháng, bán được nhiều hơn, tranh thủ mà hái nhiều, bán còn kiếm được tí chút, Tết Nhật đến nơi rồi. Một tí nữa rửa rau xong thì mày đi về, mình tao vào thành phố, nghe chưa? Thằng Nhã nhìn lại đống rau chất đầy trên cái xe đạp, rồi thắc mắc. Mà sao bố không khoành về đường dưới, gần cái ao làng mình, rửa rau luôn cho nó tiện. Ông Thuận dừng xe, vừa chuyển rau xuống đất, ông vừa mắng. Mày ăn học nhiều mà mày dốt lắm con ạ. Quay về ao làng rửa rau, thì có mà đến trưa mới ra chợ à? Phải biết tranh thủ thời gian, cứ vòng đi vòng lại thì bao giờ mới đến lời. Nói xong, ông nhìn xuống cái nắp cống nước thải mà giật mình. Ôi giời, tiền sư trà đứa nào nó lại đậy mẹ vào rồi. Chết thật đấy. Mày ra đây cùng bố đậy cái nắp, cậy cái nắp cống lên xem nào. Nhanh cái tay mày lên, đều mẹ cứ đứng đần mặt ra ấy. Thằng Nhã ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, nhưng thấy ông già đang hầm hầm chồng mông gồng sức đẩy cái nắp cống, nó cũng lao vào giúp sức cùng. Loay hoay một lúc, cha con cũng kéo được cái nắp cống bằng bê tông rộng độ vừa hai người đứng. Cái nắp vừa mở ra thì mùi hôi thối sộc lên, làm cho thằng Nhã nhăn mặt vì không chịu nổi mùi. Riêng ông Thuận đã quen với việc này, thấy cũng bình thường. Ông xấn tay áo, nhét cái ống quần vào trong đôi ủng, rồi nhảy luôn xuống cái miệng cống. Mày ở trên chuyển rau xuống đây cho bố rửa. Đưa cho bố mấy mớ rau, thằng Nhã còn chửa hết ngạc nhiên, vừa nói vừa bịt mũi. Rửa rau ở cái cống này à bố? Ôi kinh quá, ghê hơn là mùi trong chuồng xí nhà mình ý. Ông Thuận cũng thông cảm cho thằng con, bởi vì đây là lần đầu tiên nó đi làm rau cùng bố, thay mẹ nó bị ốm. Tay ông vẫn thoăn thoắt cầm mớ rau cải, rau muống, hứng xuống dòng nước cống đen xì xì, rũ rũ rồi lại chuyển lên cho thằng con xếp lên xe đạp. Vừa làm, miệng ông vẫn cứ nói. Đèo mẹ cả cái làng này nhà mình, ai mà chả tưới rau bằng nước từ cái cống này, vừa nhanh vừa tiện, rửa bằng nước máy rồi chết tiền đi quân ạ. Chứ mà còn quay về tận cái ao làng, vừa xa vừa mất thời gian, ra đến chợ thì chưa mẹ đã rồi, còn bán chắc cái đéo gì. Thằng Nhã lo âu. Bố ơi, rửa rửa như thế này, ngộ nhỡ người ta ăn vào người ta bị ngộ độc thì sao hả bố? Ông Thuận tay vẫn cứ thoăn thoắt. Độc là độc chứ chó là được. Thế đằng nào người ta mua về người ta chả phải rửa lại. Lâu chín lên thì vi khuẩn nó chết bố nó hết rồi, còn đâu mà ngộ mới trần độc. Còn đứa nào ăn sống thì cho nó chết. Cùng lắm là đi ỉa té re là cùng. Mà bây giờ hiện đại rồi, dân tình ăn lắm chất đạm bổ béo, toàn là tao bón, ỉa như cứt dê. Ăn rau này mà chẳng may tào tháo, có khi họ còn phất khởi. Thằng Nhã đần mặt. Tần ngần một lúc nó nói. Bố ơi, ở cái cống này toàn là nước thải sinh hoạt, nước từ hố xí tự hoại, rồi cả nước mưa từ các khu quanh đây đổ về, không khéo còn có cả nước thải sản xuất đấy, ô nhiễm lắm đấy bố ạ. Đang nói, nó bất chợt nheo nheo mắt rồi hô lên. Ôi bố ơi, có con chuột chết ở dưới cống cái kìa. Ông Thuận cúi xuống, cau cau mày. Ở nhỉ, hắn nào hôm nay nó thối thế. Hóa ra là có con chuột chết, chứ mọi hôm không đến mức thối lầy đâu. Đưa hai quả dưa chuột đây tao xem nào. Ông Thuận cầm hai quả dưa rồi khéo léo kẹp lấy con chuột quăng ra ngoài đường. Sau đó ông rúng rúng hai quả dưa chuột ấy xuống cống rửa qua qua, lại đưa lên cho thằng con cất vào trong đống hoa quả cà chua ớt. Thằng Nhã như hiểu ra điều gì đó, nó bảo. Hẳn nào mà hôm nay mẹ cứ kêu đau đầu chóng mặt, có khi là cứ cắm mặt xuống cống rửa rau rồi bị nhiễm khuẩn đấy bố ạ. Ông Thuận phì cười vì nghe cái lý luận của thằng con. Tiên sư nhà ông, có lớn mà chả có khôn. Mẹ mày đau đầu chóng mặt, có khi là mày sắp sửa qua thêm thằng em đấy, nhiễm độc cái thằng cha mày đi. Mà mày kêu ít thôi, xếp hàng lên xe rồi buộc chặt vào, để tao còn mang lên chợ bán. Sáng đến nơi rồi kìa kìa, còn nhà linh tinh nhà quan chả được cái tích sự mày à gì. Không có cái cống này á, rồi mày đổ cứt vào mồm mà ăn quần ạ. Độ hơn 5 giờ sáng, cái chợ cóc nơi ông Thuận và những người bán hàng rong đã khá là nhộn nhịp. Tiếng người bán hàng rục rịch pha lẫn với tiếng đánh cãi chửi nhau, tranh nhau chỗ ngồi. Vương Ái là nhân vật đồng cô ở chợ, ngày nào gã cũng chở một thùng sắt tây loại to đựng ngô luộc ra bán. Gã bán cũng đắt hàng nhưng muốn kiếm thêm, cho nên gã nhập cả ngô sống mà bán. Vừa nghêu ngao hát vừa bê cái bao tải ngô từ trên xe thồ xuống, Vương nghe tiếng quát của con mụ lãng, vốn sẵn cái tính đánh đá chua ngoa, gã hất cái bao tải ngô xuống đất rồi cầm một cái ngô to nhất dí dứ vào mặt mụ lãng. Này, cái con mụ hôi lách chân dài 3 mét kia, ai bảo bà ám quẻ ạ? Tao để hàng ở đây đời thì sao hả? Hả việc gì mà cứ rộng cái mồm lên. Tao nói bà cho mày biết này, bún của mày ấy hết thời rồi, liệu mà kiếm cái hàng khác đi mà bán. Bây giờ bún của mày bán cho mày chó nó ăn đi, có loại thất đức. Ai đời đi tẩm hóa chất vào bún cho người ta ăn bao giờ. Lúc này những người bán hàng thấy người ta cãi nhau nhốn nháo cũng tập trung xem thằng bán ngô cãi nhau với con mụ bán bún. Tiếng cười khúc khích vang lên vì nghe cái giọng lơ lớ chua ngoa của thằng Vương Ái. Mụ lãng lùn cầm cái cân làm hung khí rồi cũng sấn sổ xông đến thằng Vương. Tiên sư cái thằng mặt rỗ như tổ ong bầu. Tiên sư cái thằng hàm răng khớp khỉnh như cầu rửa chân. Mày bảo ai tẩm hóa chất vào bún hả? Hả? Mày xúc phạm nghề nghiệp của mẹ. Mẹ không để yên cho mày đâu. Mẹ nhịn mày lắm rồi đấy. Thằng Vương không vừa, nó nhặt thêm mấy cái ngô nữa ném túi bụi vào mụ lãng, đoạn thách thức. Ở đây thích thì chiến, nhảy vào đây gớm, đầy chiều tớt nhá. Cả nước để biết mày tổng hóa chất vào bún, chả riêng gì đây nhá. Đéo mẹ ăn vào ung thư rồi phi bổ luôn lên bà thờ mà ngồi. Quần khốn lạn, quần vô đạo đức, sống phải có lương tâm, con người với con người chứ. Thấy chừng cả hai đã khẩu chiến, chuẩn bị chuyển sang động thủ, mấy người bán hàng vội vàng chạy sang kéo ra mà khuyên can. Bà Thất đang vành mồm con gà nhồi bánh đúc và cho nó tăng cân để kiếm lời. Thấy cảnh đánh nhau, bà vội vàng nhét con gà vào bu. Thôi, mẹ tiên sư chúng mày, mới sáng mùng một đỏ đít mà đã đánh chửi nhau thế thì còn buôn bán cái gì? Cũng là cảnh hàng chợ, phải biết đoàn kết chứ. Thôi, mỗi đứa nhịn một câu. Thằng Vương đang giữ giữ cái ngô, định tương con mụ lãng lùn. Nghe bà Thất nói vậy thì buông tay xuống, đoạn thở dài. Em nhịn con mụ là nhiều lắm rồi. Một điều nhịn là chín điều nhục. Hôm nay mùng một, thả đấy. Cái chợ cóc này đã hình thành nhiều năm, mới đầu chỉ là vài ba hàng quán bán mớ rau biển đậu, phục vụ ăn uống của người dân quanh đây. Thế nhưng chỉ một thời gian sau đã có đầy đủ các mặt hàng, thượng vàng hạ cám. Những người kinh doanh nhỏ lẻ thoải mái bày bán sản phẩm của mình ra, rồi căng lều căng bạt, căng ô dù chia chỗ. Thấy mọi người can ngăn, mụ lãng lùn quay lại, cầm mớ lá rong để gói bún, ném xuống đất, mồm vẫn cứ chửi cho chòa. Đéo mẹ tiên sư, có lại dở đực dở cái nhá. Thế định vụ oan giáo họa cho tao đấy. Tao bán bún còn sang hơn có lại bán ngô như mày. Đéo mẹ ghen tức với tao à. Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương à. Cứt hạng ba còn đòi làm một sô-cô-la hạng nhất đấy. Nghe mụ lãng chửi đồng, mặc cho mấy người đang giữ tay, thằng Vương lại dãy giụa co cả hai chân, tựa như muốn xông phi mụ lãng. Cứ thế mà chu chéo lên, mỗi người một câu, mỗi kẻ một lời. Mấy người đi chợ sớm cũng bu lại mà xem công cuộc chửi nhau. Thấy thằng Vương nói đến cái vụ bún tẩm hóa chất, mấy tay nội trợ cũng nhìn nhau gật gù, xì xào bàn tán. Thằng Vương ái thì đắc chế lắm, còn mụ lãng lùn thì vội vàng giải thích. Các bá đừng có nghe nó, bún nhà quê em làm toàn là hàng đảm bảo thôi. Cái bọn tỉnh khác nó đổ hóa chất vào chứ có phải là mình đâu. Các bá cứ nhìn thì xem đây này, bún của em vừa dẻo vừa thơm, quê em làm toàn là từ gạo ngon đấy. Thằng Vương vội vàng nhảy sang, chỉ tay vào thúng bún của mụ lãng. Đảm bảo cái đi chào. Các bá xem đây này, bún cái gì mà trắng lõn như là đùi hoát gơn. Không tẩy vào hóa chất thì còn mà trắng được như ma thế này à. Cái loại không có lương tâm. Mọi người có vẻ thiên về lời giải thích của thằng Vương. Mấy bà nội trợ xì xào. Lão chồng em là lão ấy bảo chỉ thích ăn phở thôi. Em thì chỉ thích ăn bún. Thôi, tốt nhất là không ăn nữa cho nó lành. Ăn xong rồi đi đoàn tụ với các cụ thì bỏ mẹ. Chết thì thiệt thân. Chồng nó lại đi với gái. Chỉ bằng ra kia mua mẹ mớ lòng lợn với ít dưa về xào cho chồng nó ăn. Nói xong, mấy con mụ nội trợ bỏ đi. Mụ lãng lùn tức lắm, không làm gì được, sợ tiếp tục chửi nhau thì nó lại gào mồm lên. Cái vụ bún tẩm hóa chất có mà hết khách. Mụ đành ngồi im, cay cú sắp hàng. Mụ nghiến răng, rít khe khẽ với thằng Vương ái. Mẹ thì sư thật chó chứ, mày nhớ mặt bà đấy. Vương ái vênh vênh mặt đắc chí, đoạn nghêu ngao hát như chọc tức con mụ lãng lùn. Bà Thất can ngăn xong cũng quay về hàng mình, rồi lại vành mồm gà ra mà nhồi bánh đúc. Ông Thuận bấy giờ ra đến chợ, cũng tất bật ngồi vào chỗ của mình, sửa soạn hàng quán. Xung quanh ông vừa nhìn biết ngay là có ẩu đả. Ông quay sang bà Thất. Lại vừa có cái vụ gì với thím Vương à? Gớm, chồng ngô với tứ với tùng thế kia là biết ngay rồi. Bà Thất tay vẫn đang nhảy nhụa bánh đúc. Chúng nó lại chửi nhau cái vụ bún tẩm hóa chất đấy. Hớm chửa, chả ai nhường ai. May mà tôi sang can kịp chứ không là rồi lại đánh nhau to đấy. Mấy hôm nay nghe đài báo nói về vụ bún tẩm hóa chất gây ung thư, bà cũng bức xúc lắm. Bà tiếp. Cái quần này nó ác thế nhỉ? Giờ toàn người với người hại nhau thôi. Làm toàn những cái việc tán tận lương tâm. Thế mà chúng nó chả cắn rứt gì. Lạ thế chứ lệ. Ông Thuận đang cầm cái chai nhựa phun nước lên đống rau. Nghe bà Thất nói vậy, ông dừng tay chép miệng. Tại sao bọn nó ác thế không biết. ăn cái thứ đấy vào bảo sao suốt ngày thấy ung thư. Từ hôm nghe đài báo nói, nhà tôi còn chả dám ăn bún nữa, cứ cơm no cho chắc dạ. Người với người mà đối xử với nhau còn ác hơn cả loài thú ấy. Thấy mọi chuyện đã yên ắng, ai cũng tập trung sửa soạn hàng quán của mình. Thằng Vương Ái cũng dọn xong đống ngô, mở cái thùng ngô luộc, khói bay lên nghi ngút, thơm lừng cả một góc chợ. Mục đích của hắn là mở vung ra để những người dọn hàng sớm còn chửa kịp ăn sáng thì biết ngay mà sang mua ngô của nó. Chưa cần nói đến khách đi chợ, thực phẩm, mà ngay cả những người bán hàng ở xung quanh cũng là khách thường xuyên của nó. Ngô luộc của thằng Vương sạch sẽ, cây ngô mẩy chắc hạt ăn mùi thơm, từng hạt ngô ngọt đều tăm tắp, vừa rẻ vừa ngon, ai cũng thích. Ngày nào thằng Vương Ái cũng bán được dễ phải đến cả 200 bát chứ chả chơi. Bán được mấy tô ngô cho khách, nó moi cái gương nhỏ trong túi ra rồi soi, rồi tủm tỉm cười một mình. Chợt nhìn sang bà Thất đang bận nhồi gà, thằng Vương Ái giàu mỏ. Mùng một có khác, hôm nay mang nhiều gà thế, để con em này sang giúp bà chị nhờ. Tay qua lay mà nhồi gà thì đảm bảo hôm nay bà chị bán hết hàng cho mà xem. Đang bận mà có người giúp, bà Thất phấn khởi. Thế sang giúp chị một tay xem nào. Sáng bảnh mắt ra rồi, người ta ảo ảo ra bây giờ đấy. Vốn thân với bà Thất, thằng Vương vừa đi vừa ngoáy cái mông, tay xách theo hai cái ngô luộc. Em mời bà Thất với bác Thuận ăn cái ngô này. Sáng chửa kịp ăn gì phải không? Hai bà nghỉ tay ăn luôn cho lòng. Ông Thuận dậy từ sớm làm rau, đúng là chưa kịp ăn uống gì. Ông díu dít cảm ơn, rồi ngồi gặm ngô chẹo chạo. Thằng Vương Ái nhiều chuyện nhất cái chợ cóc này, nhưng được cái nhiệt tình tốt tính, có sao nói vậy. Cho nên nó cũng được lòng bà con bán hàng xung quanh. Vừa ngồi xuống giúp bà Thất nhồi gà, vừa tíu tít tâm sự cái chuyện làm đẹp. Bà Thất vốn biết tính đồng bóng ưa nịnh của thằng này, cho nên khen. Sáng tao ăn gói xôi rồi, thôi để bác Thất ăn nốt. Mà sao dạo này da mặt của cô đẹp thế? Có cần dùng kem dưỡng da gì không đấy? Thằng Vương tủm tỉm. Không, gớm chở, tự nhiên nó đẹp thế. Em mà dùng kem dưỡng da thì có mà đẹp lửa, rồi em đi thi hoa hậu thì chết. Tết này em nhận gói bánh chưng thêm chị ạ. Em gom đủ tiền sang Thái Lan, em tìm lại chính mình. Đéo mẹ đến lúc đấy, bọn đàn ông có mà chết hết với em. Ai chứ cỡ như cái con lãng lùn cái con mà sách dép không xong. Còn mấy cái thằng sẽ ôm đầu chợ, em khinh. Bà Thất động viên. Cố lên nhá, lúc đấy rồi thành hóc gơn ấy, thì đừng quên chị bán gà nhá. Đang ăn ngô nghe hai người nói chuyện làm đẹp, ông Thuận nhìn hai quả dưa chuột đúc sáng. Ông dùng gắp con chuột chết ở dưới cống. Ông nói. Vương này, tao tặng mày hai quả dưa chuột, về sắt lát ra, đêm ngủ đắp vào mặt cho nó đẹp da này. Tao thấy trên phim họ hay đắp mặt bằng cái này lắm đấy. Bà Thất gật gù. Đúng rồi đấy, ông Thuận này trông thế mà tâm lý đáo để. Mày mang cái này ra về rồi đắp mặt cho nó mịn con. Vương xúc động cầm hai quả dưa chuột đút vào túi, ỏn ẻn, rồi tiếp tục giúp bà Thất nhồi gà. Còn đang say sưa cái chuyện làm đẹp thì lại nghe thấy mấy con bán đậu phụ xì sụp khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, gia chủ con là Nguyễn Thị Nhẫn có chút hương hoa trà quả dâng lên thần linh thổ địa ngự tại chợ cóc này. Chứ con cầu mong cho các ngài phù hộ độ trì cho con buôn may bán đắt, đầu tháng đắt hàng, cuối tháng giàu to. Chứ con kính cầu mong thần linh thổ địa tôn thần cho qua cho cái bọn dân phòng có mắt cũng như mù, nhìn thấy con ngồi lù lù ở đây mà coi như là không thấy, không tịch thu hàng của con ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nghe thấy ngứa tai, thằng Vương Ái lại dầu mỏ xen vào. Nó còn cố tình nó khấn to hơn để cho mọi người nghe. Con cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Con cầu cho cái bọn bán đậu phụ trộn thạch cao hại người sớm bị đi tu. Cầu cho mỗi bát cơm chúng nó ăn tự nhiên biến thành thạch cao cho cả lò nhà chúng nó lòi họng ra. Cho chúng nó thâm thiệt cái nỗi khổ của người dân đi. Lập tức con mụ kia nó quay ngoắt sang. Mẹ tiến sư, cái thằng này, mày hết sỏ xiên cái con mụ bún, rồi mày sao mày chửi tao đấy? Tao động chạm gì đến bát cơm của trứng nhà mày à? Về mẹ mày bán ngô đi rồi kiếm tiền đi sang Thái Lan đi. Cắt cái củ lẳng đi. Chứ không á, cả đời mày cũng chả mà phát lên được đâu. Câu chửi của con Nhẫn, Đậu Phụ chạm đúng nỗi đau thầm kín. Đúng hơn là cái ước mơ sang Thái của thằng Vương. Gã đứng phát dậy, khiến cho bà Thất đang túm vạt quần để can, vô tình kéo tụt luôn cái quần chun hoa của gã xuống đến đầu gối. Gã sấn sổ xách cái quần. Bại tế sư, sỉ nhục bà đấy à? Cái con mụ cho thầy Cao vào Đậu Phụ hại người như cái loại mày, loại không có lương tâm. Mẹ chết mẹ về với bà. Nói xong, nó quay lại cầm cái chậu bánh đúc của bà Thất, hất luôn vào người con Nhẫn Đậu Phụ. Mặt mũi quần áo của con Nhẫn bê bết cái chất nhầy nhầy của bánh đúc, à hét ầm lên. Mọi người chạy vào kéo thằng Vương Ái ra. Mới sáng mùng 1 mà cái chợ cóc đã có hai phen đánh cãi chửi nhau. Bà Thất với ông Thuận lại phải hì hục kéo thằng Vương về chỗ bán ngô của nó. Cả hai hết lời khuyên can, đến là khổ. Đúng là người ta nói ầm ầm như cái chợ. Đến giờ đi chợ, người mua kẻ bán bây giờ đã đông đúc lắm. Ai cũng chào mời bán hàng, quên đi cái chuyện ầm ĩ vừa rồi. Từ khi đài báo đưa tin về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, khu chợ này lượng khách cũng giảm đáng kể. Nghe lời bà Thất mời mua gà, có bà nội chợ ngó nghiêng, đưa tay chỉ trỏ. Bà Thất đon đả. Ôi giời em ơi, gà chị là đảm bảo nhất cái chợ này đấy. Chứ mấy cái con bán gà đầu chợ kia kinh lắm. Chúng nó toàn cho ăn cái gì của Trung Quốc ấy. Thịt có gọi là siêu nạc. Nhưng mà ăn vào không khéo có ngày chết. Làm việc ác như thế là chị không làm đâu. Gà nuôi chuồng, nó chỉ được chạy tập thể dục, gớm chửa. Cứ hàng ngày là chị lùa ra đồi cho nó tập chán chê rồi tối chị lại lùa về đấy. Bà đi chợ kia có vẻ xuôi xuôi gật gù. Dạ vâng, gớm. Cứ mỗi một lần ra chợ là em đau hết cả đầu đấy. Tết này chị để cho em 3 con gà ngon nhá. Em đặt trước luôn từ bây giờ đấy. Bà Thất hớn hở. Yên tâm, mua hàng của chị thì yên tâm nhá. Mà chị bảo này. Bà Thất nói đoạn vẫy vẫy tay. Tết Nhật đến nơi rồi, đừng có mua măng của con ở cuối chợ đấy. Con đấy nhìn măng của nó đẹp thế thôi, nhưng mà toàn là ngâm phoác môn đấy. Để mấy năm trời. Ôi thôi chết, thế trước giờ em toàn mua của nó. Đang ngồi một mình, thấy bà Thất mấy khách lẩm bẩm to to nhỏ nhỏ, thằng Vương lại uốn éo đi sang hóng hớt. Ngon cái gì cái của đấy, 80.000 một cân thuốc chống thối của Trung Quốc, ngâm được mấy tạ măng, bán đầy cái kia à? Ăn vào rồi hát bài lệ mẹ con đi, lên trên bàn thờ mà ngồi, húp cả. Ôi thôi chết thế à, Tết thì nhà ai chả có nồi măng. Chúng nó ác như thế rồi chúng em ăn gì? Thằng Vương vuốt tóc. Thế mới phải có kinh nghiệm. Đéo mẹ, đi chợ là phải xem, phải nhìn mặt, phải tin tưởng uy tín như tôi đây này. Đoạn nó chỉ chưa giao kéo gì mà đã ngon phồng phốt đây này. Gớm chưa? Nói xong nó cười hành hạch. Cứ như vậy cho đến 11 giờ trưa, cái chợ đã vắng hẳn, lác đác chỉ còn vài đứa sinh viên tan học đi chợ mua thức ăn về nấu cơm. Biết là không đảm bảo vệ sinh đấy, thế nhưng vì không có điều kiện lại tiện gần chợ, vẫn cứ phải nghiến răng nghiến lợi mua về. Quan trọng là thực phẩm ở đây nó rẻ. Thấy đã vạn khách, thằng Vương lại lấy gương ra soi, chải lại mái tóc đã bết vì mồ hôi dầu, rồi lại kiếm chuyện. Này, chị em chúng mình kể ra cũng chả khác gì cái giới showbiz nhỉ. Cũng như nghệ sĩ nổi tiếng đà. Con Nhẫn Đậu lại ngứa tai sỏ xiên. Đéo mẹ cái thằng bán ngô, ước mong gì mà bít bít. Trình độ của con bán đậu phụ như mày biết cái đéo gì. Đúng là đầu toàn bán đậu. Mình ngồi bán thế này, khách người ta đi qua đi lại, người ta dí đít vào mặt mình thì chả phải là xô đít à. đéo gì nữa. Ấy thế là lại bắt đầu chí chà chí chóe. Từ lúc chợ còn đông cho đến lúc chợ vắng cũng chưa bao giờ dứt tiếng. Ông Thuận khổ thân, ở đây bao năm rồi cũng quen, kệ mẹ chúng nó vậy. Em bảo này, tính cả em ấy, làm gì cũng phải là có cái lương tâm. Gớm nữa, mình vì ham cái đồng tiền, không có lương tâm thì bất nhân bất nghĩa làm đại. Tất cả há hốc mồm, quen cái giọng chua ngoa của thằng Vương. Thế nhưng quả thật cái câu này của nó nói, nó cũng đáng lý thật. Bấy giờ, nó quay về cái thùng sắt đựng ngô luộc đã bán hết, chút nước ngô ra cái ca nhựa to, rồi cầm cái cốc đi từng hàng mời từng người. Thôi, hôm nay mùng một đầu tháng, lúc đầu chợ có chi chóe với nhau tí, nhưng đều cũng là bà con hàng chợ, thế xì xòa nhá. Em mời mỗi người cốc nước ngô, uống cho nó mát ruột rồi còn về hương khói nhá. Tết năm nay em nhận gói bánh chưng thôi, các bác có nhu cầu thì em đặt gói cho, đảm bảo ngon sạch rẻ. Mọi người cầm lấy, uống xong cốc nước ngô của nó. Con mụ lãng lùn và con nhẫn đậu phụ cũng cảm thấy áy náy. Thôi thì chuyện cũ bỏ qua. Nhìn theo cái dáng đi ẻo lả của thằng Vương mà ai cũng quý mến, thôi tính nó thế. Độ 15 phút sau, thằng Vương đâu rồi? Thằng Vương đâu rồi các bá? Thằng cha đồng nát phanh hối hả dừng lại. Bà Thất ngẩng lên, nó hết hàng rồi, nó về sớm, có việc gì? Gã đồng nát nhìn bà Thất trợn mắt, thằng Tam Vía, hôm nay hết hàng sớm thế, mai em về quê nhờ bác gửi túi pin này cho nó, nhắn là cộng cả tháng trước hơn 100 hòn pin rồi đấy, mấy hôm nữa là em yêu cầu là thanh toán nhá. Bà Thất cầm túi pin con thỏ mà ngạc nhiên. Ờ hay, thế nó cũng mua túi pin này à? Rõ là dở hơi, thế mua gì cái pin thối? Ông Thuận cũng ngẩng lên ngạc nhiên. Mua cái của nợ này làm gì, có dùng được đâu. Vứt là vứt thế nào? Nó mua để nó luộc ngô. Đây này, cái pin này mà thả vào ngô luộc, nó vừa ngon, vừa mềm, vừa nhanh chín, đỡ mất thời gian, đỡ tốn tiền cổi. Thôi, thế cứ thế nhá, em xin phép em đi. Cho đến khi thằng đồng nát đi rồi thì cả chợ mới tái cả mặt. Bây giờ mới phát hiện ra, cái thằng vừa lúc nãy nói đạo lý nhất, có lương tâm con người nhất, hóa ra lại là cái thằng làm việc ác đức có khi cũng nhất nhì chứ chả chơi. Bố tiên sư ở đời, hóa ra là cái lũ cùng một ruột với nhau. Những thằng nói đạo lý thì sống như cái đầu gối. Bẵng đi vài ngày, chẳng ai thấy bóng dáng của thằng Vương xuất hiện ở chợ. Bà Thất hôm nay cũng chẳng buồn nhồi bánh đúc gà, đang sẵn tiện buồn mồm, bà quay sang hỏi. Này, thằng Ái nó đi đâu mà mấy hôm nay không thấy nó vác mặt ra nhỉ? Con mụ lãng lùn choa choả, còn dám vác mặt ra, nói đạo lý cho lắm vào, rồi hóa ra chung một ruột, tính giả, nó còn ác hơn cả mình. Ông Thuận thở dài. Thôi, nói thì nói chứ, không có nó, kể ra cũng buồn. Nhớ mà xem, mỗi một lần có đứa nào chê bai, nó lại chẳng nói đứng ra giúp mình còn gì. Cái loại nước miếng nó phun đầy, nó chửi tam đại đồng đường thì bố đứa nào dám động vào nó. Bà Thất chép miệng, kể cũng lạ thật đấy, đúng là không có nó, vắng hẳn cả góc chợ. Trò chuyện một hồi, 5 giờ chiều, ông Thuận nhìn hai bó rau đã héo oặt. Thôi, thì tôi về trước, tiện thể đi qua xem thằng Vương. Xóm liều, Nơi thằng Vương sinh sống nằm ở giữa đoạn chợ Cóc và làng Thuận. Cũng vì lẽ đó, ông vẫn thường tạt qua xem đồng nghiệp của mình vì lý do gì mà vắng mặt. Ông Thuận làm việc đó phần là vì chỗ bán hàng cạnh nhau, phần là vì đận nọ vợ ông ốm đau. May có thằng Vương giúp đỡ mới đủ tiền mà đi chữa trị. Nơi thằng Vương ở nằm trơ trọi trong khu hoang vắng, đủ các loại thành phần tạp nham. Đa phần đều là dân tứ xứ khắp nơi đổ về kiếm kế sinh nhai. Cho dù là chính quyền đã nhiều phen chấn chỉnh, thế nhưng dường như cái xóm lều này nằm ngoài thời cuộc. Có nghĩa là đủ các loại tội trạng, xanh đỏ tím vàng, nó dồn cả về đây. Nào là nghiện ngập hút chích cờ bạc, đĩ bợm gái gú đủ cả. Thời tiết mới đổ về gần 5 giờ 30, ấy vậy mà tựa như sắp có mưa lớn, trên trời chừng như âm u. Nền trời giặt một màu xám xịt như cỏ úa, không gian lại càng thêm tịch lêu. Con đường dẫn vào căn nhà của thằng Vương ở cuối xóm liều, đúng ra là nằm riêng ở một góc tách biệt, chỉ có một con đường đầy cỏ dại đi vào. Ông Thuần đến đây vài lần, ông biết nơi thằng Vương dựng tạm căn chòi tồi tàn là cái bãi hoang, người ta đi nhiều thì thành đường mà thôi. Tất nhiên là cũng chả có đèn đóm gì. Chỗ này cách trung tâm xóm liều độ hơn 400 mét. Ông bặm môi đẩy cái xe rau của mình đi bộ trên đoạn đường nửa cây số một mình giữa tiết trời nhá nhem. Đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi đối mặt với con đường sâu hun hút giữa trời tối như mực, ông Thuận cũng hơi run run. Vốn dĩ là dân buôn bán, ông còn lạ gì cái xóm liều này. Nó đầy đủ các loại người, tạp nham. Nói đâu xa, ngay gần làng ông mới có vụ bọn nghiện hút. Nó công khai vào tận nhà đe dọa lấy tiền giữa ban ngày. Huống chi, đây là giữa lúc nhập nhoạng, trời thì tối, lại ở cái xóm liều. Ông bỗng nhiên run hết cả người. Ông Thuận vốn không phải là người yếu bóng vía, thế nhưng ông quả thật cũng cảm thấy rùng mình trước khung cảnh này. Đi được độ 100 mét, ông Thuận thấy có ánh đèn le lói chiếu xuyên từ bụi cỏ bên trái, sau đó lại có một vệt sáng màu đỏ rực từ bên phải chiếu xẹt qua. Hai ánh đèn hòa trộn vào với nhau, lúc ẩn lúc hiện, tựa như đang soi cái gì vừa to vừa tròn ở giữa đường. Ông nổi da gà, hai chân bùn rùn, trong đầu ông nghĩ: bỏ mẹ rồi, giữa khu đất hoang, lấy đâu ra đèn thế này. Đưa tay dụi dụi mắt, tưởng là có khi mình nhìn nhầm, thế nhưng không, vẫn là hai ánh đèn lập lòe. Ông Thuận lấy cái điện thoại bật đèn flash để soi, thì hai cái ánh sáng kia nó tắt lịm. Ông cũng không dám lấn lá, lầm lũi đẩy xe đi qua thật nhanh. Ông đi vội đến mức mà không biết có bóng người đứng nép sau hàng cỏ dại, tùm theo dõi nhất cử nhất động của ông. Đang xăm xăm bước đi, ông Thuận chợt đứng khựng lại. Ông cảm giác bụng dạ của mình căng cứng, ngó trước ngó sau không thấy ai. Ông nhanh nhẹn tiến vào lùm cây, vạch quần ra mà xả. Đang sung sướng giải quyết nỗi buồn thì ông giật mình, suýt nữa đánh rơi cái làn cói chứa cái cân với một ít tiền chợ kẹp ở bên nách. Chỗ bụi cây rậm rạp từ bao giờ xuất hiện một con cú mèo to lắm. Con cú mèo đậu trên cành cây thấp ở ngang tầm mắt ông. Nó đưa ánh mắt xanh lè lè nhìn ông chăm chăm. Ông Thuận còn chưa kịp phản ứng thì con cú kêu lên mấy tiếng thê thiết. Ông giật mình, ông liền vội vàng vớ lấy hòn đá trước mặt mà ném con cú. Con cú chỉ khẽ đập cánh bay lên rồi lại xà xuống chỗ cũ, đứng nhìn ông lom lom. Bản mặt quái dị của nó làm ông Thuận hơi hoảng. Ông xua xua tay đuổi nó mấy lần, Thế nhưng mà con cú vẫn cứ đứng im như treo ngươi. Cơn mắc đái đã qua, ông Thuận kéo lại cái cặp quần, rồi nhanh chân cắm đầu đi thẳng ra chỗ cái xe thồ. Con cú rùng mình, đoạn tung cánh bay vút lên trên nền trời u tối. Đi được độ ba bước chân, ông Thuận lại thêm một lần nữa giật mình. Bên cạnh con đường độc đạo, tối om om có một cây sung đã già, trơ ra cành lá khẳng khiu. Trong đêm đen, nó như những cánh tay ma quái chỉ trực vồ lấy ông. Bên cạnh gốc cây sung cổ thụ, từ bao giờ có một bóng người đang nép mình nhìn ông chòng chọc. Giây phút bất ngờ đi qua, ông Thuận nheo mắt. Ông nhận ra bóng người đó không ai xa lạ, lại chính là thằng Vương. Mái tóc giả của thằng Vương xõa ra, che đi một nửa khuôn mặt. Toàn thân của nó mặc một bộ đồ màu trắng, lấm lem bùn đất. Trong không gian u ám, làn da của nó trắng bệch, cực kỳ rõ nét. Ông Thuận nhận ra thằng Vương thì giật mình đánh rơi cả cái làn cói. Ông lao lại bên cạnh gốc sung. Vương, Vương ơi, có phải thằng Vương không? Tao đây, Thuận đây. Ôi tổ sư cha mày, đi đâu mà mấy ngày mất tăm mất tích thế? Bà con ở chợ bảo tao lên thăm mày đây này. Thằng Vương đứng nhìn ông Thuận mấy giây, rồi nó lại lầm lũi quay đầu bỏ đi. Thân ảnh của nó mờ mịt trong màn sương, biến mất sau những lùm cây rậm rạp. Ông Thuận ú ớ, ông hoảng hồn chạy nhanh theo. Ông vạch bụi cây mà lại chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Chỉ là một cơn gió mang theo làn hơi lạnh buốt sộc vào gáy, làm cho ông tê tái hết cả người. Lẫn trong tiếng gió và tiếng côn trùng kêu rả rích, ông Thuận nghe tiếng chân người dẫm trên lá khô soàn soạt vang lên. Ông quay ngoắt lại, thế nhưng đằng sau lưng ông lại chẳng có ai. Tự nhiên ông cảm thấy má mình đau rát. Ông bàng hoàng giật mình. Ông thấy trước mặt từ bao giờ đã có một người đàn bà lạ. Người đàn bà ăn mặc tồi tàn, y như cái nét đặc trưng của người dân xóm Liều. Ngó chừng độ bà ấy và độ khoảng 60 tuổi, trên vai còn khoác một cái bị rách. Nhắc thấy ông Thuận, thần chí đã tỉnh, người đàn bà nói: làm sao mà lại lăn quay ra thế này à bác? Ông Thuận ú ớ: Nó đâu rồi? Người đàn bà ngạc nhiên: ơ hay, thế bác bị ma nhập à? Nó nào? Thằng Vương ái bán rau ở chợ ấy. Người đàn bà há hốc mồm: Vương nào? Em đi nhặt rác về ngang qua đây, thấy cái xe đạp dựng ở đây mà không thấy người. Em thấy lạ, em đi vòng vòng thì thấy bác lăn quay ở gốc cây sung. Gọi mãi mà bác chả tỉnh, bác cứ u ớ cái gì gì. Thế nên em mới vả cho bác một cái. Mà bác cứ gọi tên thằng Vương, thế bác đến đòi nợ à? Ông Thuận lắc đầu xua tay: Đều là cảnh buôn bán ở chợ mà. Mấy hôm nay không thấy nó mò mặt ra chợ, định ghé qua xem nó đau ốm làm sao. Người đàn bà kia à một tiếng, đoạn như nhớ ra điều gì, bà bảo: nó chuyển ra căn nhà cách nhà cũ 100 mét rồi, cũng nằm ở trên cái đường này đây. Ông Thuận ái ngại nhìn quanh con đường: Thế hay là chị dẫn tôi qua đấy xem nào, tôi sợ là tôi không tìm được. Người đàn bà tốt bụng gật đầu: thế cũng được, bác đi theo em rồi em chỉ nhà nó cho. Vậy là giữa con đường vắng có người đồng hành thì còn gì bằng. Ông Thuận mừng quính, lục tục tiến lại cái xe đạp rồi thầm cảm ơn. Thì bà dắt tôi đưa tôi qua đấy nhanh với. Tôi thấy ruột gan nó cứ nóng như lửa đốt ý. Người đàn bà nhìn ông Thuận bằng vẻ tội nghiệp rồi đi trước dẫn đường. Đi đến đoạn ngã ba, người đàn bà chỉ tay về phía cuối con đường tắt. Đoạn đấy, cái nhà có cái cổng màu đỏ kia là nhà nó thuê đấy. Thế thôi, chào bác, em đi về. Nói đoạn bà xốc lại cái bao ở đằng sau lưng, quay đầu đi theo hướng ngược lại. Còn lại một mình, ông Thuận nhanh chóng tiến lại gần căn nhà mà thằng Vương thuê. Con đường dẫn đến cổng nhà thằng Vương độ chỉ 50 mét. Ông bặm môi, lọc cọc dắt xe đạp, bước vội trên con đường âm u nhầy nhụa bùn lầy bởi vì cơn mưa đêm qua. Trời bây giờ đã ngả màu tối sẫm, mặt trời chỉ còn le lói một chút tàn canh cuối ngày, làm cho những cái bóng cây nó lại càng đổ dài trên đất, trông vằn vện. Không gian yên tĩnh, không hiểu lại có thêm một chút hơi se se lạnh. Ông Thuận bấm bụng đi dưới vòng cây âm u, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà tồi tàn. Hàng cây dày đặc làm cho ông Thuận có cảm giác như đi xuyên qua đường hầm. Ở trong đường hầm này tựa hồ nhiệt độ còn thấp hơn. Đi sâu vào đường hầm, ông bị choáng ngợp. Ở trong đường hầm này hoàn toàn không có lấy một âm thanh nào cả. Không có tiếng chim chóc, không có tiếng gió, cũng chẳng có tiếng côn trùng. Duy nhất chỉ có tiếng bước chân của ông xào xạc trên thảm lá khô dày đặc. Sự yên lặng khiến cho ông không muốn cả lên tiếng, mà trong tim cứ thấy trần trợn. Thoáng chốc được một đoạn, ông lại ngoái đầu nhìn về đằng sau, giống như một người đi giữa khu hoang vắng trong lúc tối trời. Cho đến khi ra khỏi đường hầm, đến một vùng quang đãng, ông nhận ra đoạn đường mình vừa đi qua chỉ có mấy chục mét. Thế mà cơ hồ ông cảm giác như nó dài hơn cả cây số. Trước mắt ông Thuận bây giờ là căn nhà với cái cổng màu đỏ. Một cái thứ màu đỏ bầm vào, trông nhức mắt. Con đường dẫn đến cổng nhà thằng Vương chỉ độ 50 mét. Ông bặm môi, dắt xe đạp. Ông Thuận đứng ngoài cửa, quan sát. Đoạn ông cất tiếng gọi, thế nhưng không có ai giả nhời. Ông đánh bạo đẩy cổng bước vào, lạ thay cánh cổng không khóa. Vương ơi! Vương! Có nhà không? Bóng tối đã nuốt gần hết không gian. Ông Thuận lấy cái thanh gỗ chống vào bánh xe. Vương ơi! Vẫn không có tiếng người đáp lại. Căn nhà với cái khóa đồng to bản đóng im lìm. Ông Thuận đặt cái làn cói xuống, đảo một vòng quanh nhà. Căn nhà tồi tàn cực độ, tường vôi ọp ẹp, mấy mảnh tường còn được gia cố bằng mấy tấm tôn xanh xanh đỏ đỏ mục nát. Vòng ra đằng sau hông nhà là một khoảng trống, có cái ao cá đã cạn trơ. Bên phải dọc theo khuôn viên mảnh đất có mấy cây chuối đang trổ bắp. Bên trái là mấy khóm tre ủ rũ, có mấy cành gãy xà xuống cả bên lối đi. Ông đảo mắt nhìn khung cảnh hoang tàn. Hóa ra là từ trước tới giờ thằng Vương nó giấu ông và mọi người. Nó nói dối là nó ở chỗ rộng đẹp lắm. Ông nén tiếng thở dài, đi lại gần cái bàn đá, ngồi im chờ đợi. Trên nền sân ẩm ướt chi chít những dấu chân chó, chân người. Mấy đám cỏ dại xung quanh càng làm cho căn nhà hoang vu. Mà thậm chí nếu như nhìn thoáng qua, người ta còn tưởng nơi đây là nhà hoang. Ông móc ra một điếu thuốc châm lên, nhẩm tính. Nếu như nửa tiếng nữa mà thằng Vương không về, ông cũng chẳng dám ở lại đây lâu. Bầu trời đã ngả vào một màu mù mịt như đêm 30. Điếu thuốc thứ ba đã cháy tàn. Đang định đứng dậy dắt xe đi thì ông bỗng nhiên dùng mình ớn lạnh, nổi cả da gà. trước mắt ông. Từ bao giờ con cú mèo quái thai nó lại xuất hiện? Con chim quái ác đang đậu ở ngay cái cành cây cong cong xà xà bên kia, nó nhìn ông đăm đăm. Ông Thuận nhận ra nó chính là con cú mèo mà ông gặp ban nãy ở gốc cây sung. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng nhìn ông, rồi đột ngột nó kêu lên 3 tiếng, đoạn vỗ cánh bay đi. Tiếng chim cú mèo kêu ghê rợn, làm cho ông Thuận giật mình. Ông thò tay vào ngực móc ra cái tượng Phật Quan Âm đeo trên cổ, miệng lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mất một lúc lâu mới hoàn hồn, ông á khẩu. Linh tính của ông mách bảo như là có ai đang nhìn ông chằm chằm. Theo phản xạ tự nhiên, ông ngoái lại nhìn lại khuôn viên của căn nhà. Tức thì ông Thuận tái mét mặt đứng dậy, bởi vì ông thấy ở chỗ gốc chuối thấp thoáng có bóng người cao gầy, quần áo xô trắng dính bê bết bùn đất, tóc xõa che nửa khuôn mặt, làn da thì xanh bụng. Ông Thuận chết chân mất mấy giây, rồi nheo mắt nhìn thật kỹ. Người ấy giống hệt như thằng Vương Ái. Ông định thần rồi bước lại bên hông nhà. Vương đấy phải không? Tao đây Vương ơi. Thuận đây. Tao thay mặt bà con chợ đến thăm mày, mà làm sao cứ trốn để ở tiên nhân nhà mày. Ông vừa đi vừa gọi, chỉ thấy thân ảnh kia loang loáng, lại quay đầu bước đi. Ông Thuận đi hết khuôn viên cả căn nhà, mặc dù rảo bước nhanh mà không tài nào đuổi kịp. Bất ngờ cái bóng người trước mặt ông dừng lại. Chẳng hiểu sao tay chân của ông Thuận cứng đờ đờ, đôi mắt của ông lạc cả đi. Thằng Vương bây giờ đang đứng im lìm dưới gốc cây xoài cổ thụ. Nó mặc một bộ đồ trắng toát, ướt bết, gấu quần đầy bùn đất. Thậm chí từ trên cái vạt áo của nó còn nhỏ nước tong tọng. Cái dáng cao cao gầy gầy, nó đang từ từ quay lại nhìn ông. Bây giờ ông Thuận mới rùng mình. Quả thật cái ánh mắt của thằng Vương nó ghê rợn lắm. Cái thứ ánh mắt không có tiêu cự mà đang nhìn chằm chằm vào mình, thấy là thế nào? Chỉ trong một loáng, đầu óc của ông tê dại đi, rồi chả biết là màn sương bốc về từ đâu che phủ tất cả, thằng Vương biến mất. Bác gì ơi, bác gì? Có tiếng người đàn ông lạ mặt gọi giật giọng, làm cho ông Thuận rùng mình. Ông đảo mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Ông hàng xóm bên cạnh nhà thằng Vương thấy ông Thuận như vậy thì hoảng hốt. Bác làm sao đấy? Bác là ai? Sao lại mò vào đây rồi lại ngã lăn ra ngất lịm thế này? Ông Thuận nhìn lên là một ông già độ ngoài 60, ăn vận cũ kỹ. Sau giây phút hoảng loạn như thế, ông mới cất tiếng đáp. Tôi là bạn hàng ngoài chợ với thằng Vương. Thế anh đây là... Người đàn ông vút rút ra một điếu thăng long vỏ mềm, đưa lên miệng châm lửa bập bập, rồi chỉ tay hướng ra ngoài ngã ba. Nhà em ở bên kia. Thế bác là bạn với con Vương à? Cháu nó thuê ở đây cũng tháng rồi, em qua lại đây suốt. Em là Tâm. Gọi em là Tâm Cọt, chủ nhà. Nay đã quá hạn 3 ngày mà em chả thấy nó mang tiền nhà qua nộp, cho nên là em sang em xem nó nào. Thế à? Thế bác cho tôi hỏi khí không phải, mấy ngày hôm nay có thấy nó đâu không? Tôi lặn lội từ chợ cóc về đây đấy. Bà con chả thấy nó ra bán hàng. Gớm mọi phiên thì bao giờ nó cũng sớm nhất, mà 3 ngày nay không thấy mặt mũi nó đâu. Chúng em sốt ruột quá, cho nên là để cho em vào đây ghé thăm. Bác có thấy nó đâu không? Ông chủ nhà châm thêm một hơi thuốc, đoạn cố gắng lục trong trí nhớ. Đột nhiên ông ả một tiếng. Có. Bốn ngày trước tôi thấy thằng Bản Thọt nó vào đây. Sau đó chập tối thì thằng Bản Thọt nó sang nhà tôi, nó mượn cái xẻng. Nghe đâu chúng nó tìm thấy cái gốc cây bonsai quý lắm. Nó ngã giá xong xuôi thì hò nhau đi đào về bán cho lái buôn mà. Chúng nó đi ngay trong đêm đấy. Thế chúng nó chưa về à? Ông Thuận cau mày. Cái thằng Bản Thọt, răng nó vỏ như cái mái đình hả? Ông chủ nhà gật đầu. Đấy, chính là cái thằng đấy chứ ai. Thế bác cũng biết à? Ngày nào nó chả lê la ngoài chợ, chắc là chúng nó đi chưa về. Thế nếu mà nó về thì anh bảo thằng Vương điện lại cho tôi yên tâm nhé. Cứ bảo là Thuận bán rau ở chợ Cóc là nó biết. Thế thôi, chào anh, tôi về. Ông Thuận xin phép rồi dắt xe đi về luôn. Lúc đi ngang qua ngã ba chợ thì gặp một sự. Ấy là cái xe đang đi phăm phăm đột nhiên dừng lại khựng, như là có người giữ chặt lấy gác ba ga đằng sau. Ông Thuận cố đẩy, chả hiểu làm sao cái xe nó cứ ì lại một chỗ. Ông cúi xuống kiểm tra thì bánh cũng không có vướng cái gì cả. Ba lần như vậy, nghiến răng nghiến lợi mới dắt được cái xe đi tiếp. Nhưng lạ thay, ông đi một hồi thì lại thấy cái xe làm sao lại quay đúng lại chỗ ngã ba. Vậy là từ nãy đến giờ ông Thuận dắt xe đạp đi lòng vòng. Thế là thế nào? Ông đứng sững lại một lúc. Liệu có phải... Ông Thuận chột dạ, miệng lẩm bẩm khấn. Tôi là Thuận. Nay có việc đi qua chỗ người quen hỏi thăm. Lúc đi qua đây, nếu như vô tình phạm phải lỗi gì thì xin các vị khuất mày khuất mặt bỏ qua cho. Lạ thay, chỉ sau lời khấn ấy, cái xe lại đi rất nhẹ nhàng. Ông cứ thế băng băng về đến nhà, cũng phải đến 7 giờ 30 phút tối. Đâu đó ngoài kia, văng vẳng tiếng con cú lạc đàn kêu lên thê thiết. Bà Thuận thấy chồng hôm nay về muộn, vừa đỡ hàng vừa gặng hỏi. Sao hôm nay ông về muộn thế? Em ở nhà cứ nóng hết cả ruột cả gan. Ông Thuận bỏ cái mũ cối, ngồi bạc mặt bên hiên, rồi mệt mỏi kể lại cho vợ nghe sự tình. Dĩ nhiên cả chuyện cái xe nó đứng khựng như trời trồng và lời khấn nguyện của ông. Nhưng cái chuyện mơ thấy bóng dáng của thằng Vương thì ông giấu nhẹm, sợ vợ lo. Bà Thuận cũng vốn là người tín tâm, nghe chồng nói vậy thì hoảng hồn. Khéo ông bị ma treo đấy, là ma dựng tường đấy ông ạ. Ông Thuận dùng mình nhớ lại chuyện cũ, hồi ông còn là chàng thanh niên mới đôi mươi. Đợt ấy ở làng ông có khúc đê Thượng Xuân, chỉ dài chừng cây rưỡi số, nhưng chia làm hai phần. Từ đầu làng đến đoạn sông thẳng băng, nhà cửa đông đúc. Khoảng 300 mét cuối thì ngắt ra bởi một đường cong mềm mại. Khúc đê này thì không có ai ở và kết thúc đổ ra cái ngã tư người ta gọi là Nghĩa Trang Năm Cô. Nhà bố mẹ ông Thuận đợt ấy nằm ngay ranh giới giữa xóm nhà và đoạn đê vắng. Về cái tên Nghĩa Trang Năm Cô thì những người già đã kể lại cái nơi này ngày xưa có năm cô du kích còn trẻ bị giặc nó bắt, nó giết. Bà con cảm thương chôn tạm các cô lên gò đất cao, bởi vì không biết tên cho nên gọi là Nghĩa Trang Năm Cô. Chiến tranh bom đạn liên miên, các ngôi mộ chẳng người chăm sóc cho nên dần dần mất dấu. Giờ cũng chẳng còn ai biết vị trí chính xác của mộ ở chỗ nào, chỉ độ chừng trong phạm vi vài trăm thước vuông ngay chỗ ngã tư. Hai góc đối diện nhau có hai cái tiệm tạp hóa mà ông Thuận ngày bé hay chạy ra mua đồ. Cần nói thêm là cái thời gian ấy nông thôn thì làm gì có điện, đêm xuống cả vùng chìm trong mịt mùng. Sở dĩ ở phía ngoài đông nhà là do ruộng của bà con nằm dọc ở quanh đê, tức là ranh giới đất nhà ông Thuận ra đến Năm Cô thì đất ruộng vắt ngang. Chạy suốt đoạn đê này, bên tay trái là ruộng, ở bên kia là của gia đình khác, cứ thế liên miên bất tuyệt nhau. Hôm ấy, nếu như mà có người đi quanh cái đoạn đê ấy, thì sẽ nhận ra ngay. Từ đoạn phố làng đi vào đây, mọi thứ thật sự ghê rợn. Đoạn đê cũng có nhiều trò mả bằng đất, thế nhưng nổi tiếng nhất người ta gọi là mả thằng Tài, chính là con ông Năm Gồ. Nghe nói chả biết làm sao bị giết khi mới 20 tuổi. Người ta gọi là thằng là vì chết trẻ, chứ cũng chẳng phải là ai khinh miệt gì. Theo lời người lớn, mà thằng Tài vì chết trẻ cho nên là linh lắm. Người lớn đi qua đoạn cuối đê bị ma nhát có mà không biết bao nhiêu lần, kể cả ngày chẳng hết. Có nhiều người thề sống thề chết rằng là đã từng bị ma nó giấu nó dọa ở đây. Phổ biến nhất là chuyện ban đêm chẳng hiểu đi chèo thuyền đánh cá thế nào lại bị mắc kẹt cứng ở giữa sông, không thể nào di chuyển nổi. Cứ đang hì hục nghiến răng nghiến lợi mà chống xào thì tự nhiên thấy bòm bõm ở đằng sau. Lúc quay lại thì thấy nguyên si cái bóng đen xì xì, nó đu nó bám đến bênh cả đít thuyền lên. Rồi những chuyện như cành tre, những tàu lá chuối, nó cứ rung ào ào như là có người đang đánh đu lúc lắc, mặc dù là trời thì chẳng có gió. Lại có người kể là thấy ngọn lửa ma chơi cứ chập chờn đi lại quanh chỗ mả thằng Tài. Rùng rợn hơn nữa là có người kể đi thuyền qua cái đoạn đầu sông thì lại có người xin đi nhờ. Thỉnh thoảng gặp là người phụ nữ bồng con đi đoạn xuống một hồi thì ngoảnh lại, chẳng thấy người phụ nữ ở trên thuyền đâu nữa. Câu chuyện lêu trai kỳ dị ở cái xóm thì chả thiếu gì. Thế nhưng ông Thuận còn nhớ, có lần ông đi trên đường, ông thấy có con chó lớn từ đâu chui ra rồi cứ chạy lon ton trước mặt. Đang bực mình, ông Thuận muốn đuổi theo mà đánh mà chửi con chó ấy. Thế nhưng mà một hồi lại chẳng thấy nó đâu. Đường xá thì cứ bít bùng quanh đi quanh lại vẫn ở đoạn đấy, cho đến khi mà ngủ quên hay là ngất xỉu chả biết. Gia đình đi tìm mới biết mà đưa về nhà. Ấy cũng chính là câu chuyện là ma dựng tường, ma giấu đường hay quỷ đả tường như người ta vẫn nói. Nghe đến nhắc đến đây, ông Thuận nghẹt hết cả da. Thế chết rồi. Chả có lẽ... Tự nhiên ông lại thấy dần dần. Sau khi ăn xong miếng cơm tối, ông Thuận cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài. Ông đi ngủ sớm. Bà Thuận với thằng Nhã sang bên ngoài chuẩn bị làm đám dỗ. Nửa đêm ông chợt thức giấc. Bên ngoài trời gió đã lặng, bên trong nhà cũng im phăng phắc, không một tiếng động. Ông với tay bật cái đèn điện thoại, nhìn lên đồng hồ. Bây giờ mới 10 giờ đêm. Đột nhiên, một tiếng cú gào lên làm cho ông Thuận rợn cả tóc gáy. Ông quyết định không ngủ nữa, ông dậy đi đái. Cảm giác ớn lạnh rùng mình lướt qua xương sống làm cho ông Thuận hơi rúm gió vào. Ông đưa tay khép cánh cửa. Sấm sét từ bao giờ đã ầm ầm trên tầng không, đã lất phất qua những hạt mưa hắt qua ô cửa. Ôi giời ơi, mưa gió thế này chợ búa rồi lại mệt đây. Bất giác trong giây phút ánh chớp lập lòe, thì ngay trước tầm mắt của ông hiện lên loang lổ một gương mặt, một bóng người với be bét máu dính ở trên mặt, trên đầu, trên ngực. Đặc biệt là cái ánh mắt. Cái ánh mắt hiện lên ngay sau ô kính cửa sổ. 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu đang miết lên trên kính thành những đường ghê rợn. Thế nhưng khi ánh chớp tắt thì những hình ảnh ma quái đó biến mất, chỉ còn lại nước mưa loang loáng. Những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới cơn mưa. Theo phản xạ tự nhiên, ông Thuận lôi lại đầu giường, liếc nhìn xuống dưới chân giường. Đằng sau đó là cái gương vàng ố cao quá đầu người của gia đình. Ông không thể nào dùng lời diễn tả được những gì đang xảy ra. Ông chỉ nhớ rằng là tựa hồ lúc ấy tim ông như ngừng đập, cổ họng của ông khô cứng. Ông bật dậy, ngồi co rúm ở đầu giường. Ông Thuận không phải là người tin tưởng vào bất kỳ tôn giáo nào. Ông không bao giờ tin vào cái chuyện ma, chuyện quỷ. Thế nhưng ông vẫn còn nhớ rõ những giây phút đó. Định kiến của ông hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Ông trợn mắt nhìn. Ở phía chân giường có cái bóng người quấn những mảnh vải nệm tả tơi trắng xóa từ đầu tới chân. Cái bóng người ấy đang đứng nhìn ông chằm chằm. Là cái đầu chỉ còn lại cái sọ với hai lỗ mắt đen ngòm, sâu hoắm. Ngoại trừ hai bàn tay xương sẩu đang trờn vờn như muốn chộp lấy ông, thì cái sọ và toàn thân vẫn cứ bất động. Ông Thuận kinh hãi rụng rời, miệng á khẩu, đôi mắt lạc thần. Hồn ma đứng im lìm nhìn ông chòng chọc, rồi từ từ biến mất ở nơi góc phòng u tối. Trời ơi! Không! Không! Không! Trời ơi! Ông Thuận chồm dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ. Cơn ác mộng làm ông tố mồ hôi đầm đìa. Ông khêu sáng ngọn đèn, nhìn quanh khắp phòng, tuyệt nhiên là chẳng có thứ gì kỳ lạ cả. Ông định thần tiến lại chỗ cái gương, dừng lại quan sát. Ông đưa tay nhặt cái lắc bạc cầm trong tay lắc nhẹ nhẹ. Cái lắc ở trong không gian im lìm leng ca leng keng đến chói tai. Ông định thần nhìn kỹ. Này, cái này có phải là của nhà mình không? Không đúng. Nhà mình làm sao mà đeo cái lắc bạc to này? Không lẽ là thằng cu nó mang ở đâu về? Không phải. Tự nhiên ông lại dùng mình. Ông thấy cái lắc này nó quen lắm. Chả biết là ông nhìn thấy ở đâu. Khoan đã, đây chẳng phải là món đồ mà thằng Vương nó đeo ở bên tay trái. Nó đã từng khoe với chị em ở xóm chợ. Cái lắc tay vẫn cứ nằm im lìm ở đó. Nghĩ mãi chẳng ra, ông Thuận cuối cùng leo lên giường, mệt mỏi mà ngủ tiếp. Ông không nhớ là mình đã ngủ đi bao lâu, cho đến khi những âm thanh leng keng dội vào tai, làm cho ông Thuận cau mày tỉnh giấc. Lúc định thần lại thì âm thanh leng keng ấy lại biến mất. Hay là mình tưởng tượng ra? Mẹ con nó thì về bên ngoại, nhà thì đóng cửa kín mít, làm gì có ai. Hình như có cái thứ gì đó nhỏ ở trên trán. Ông giật mình. Không lẽ là nước mưa? Mưa gió nhà nó dột hay sao? Trong bóng tối nhá nhem, ông Thuận đưa tay quẹt quẹt cái thứ chất lỏng mà ông cho rằng là nước mưa đang rớt xuống, dơ ra dưới ánh đèn ngủ. Cảm giác rùng mình làm ông ngồi bật dậy, vội vàng đưa tay quẹt sạch cái thứ nhơ nhớp đang dính dính. Cái thứ chất lỏng ấy, nó có màu như là giọt máu, lại bốc mùi tanh tanh. Bên ngoài trời mưa, đột nhiên vang lên tiếng sét. Tiếng sét đinh tai nhức óc cùng với một tia chớp sáng lóe trời. Ông Thuận thất thần ngẩng lên nhìn trên trần nhà. Trong giây phút kinh hờm táng đảm, ông hét lên một tiếng rồi định lao ra ngoài. Bởi vì ở trên trần nhà là một xác người, là một xác người lù lù đang bám ngược người ở trên trần nhà. Cái xác bê bết máu, nó bám đu ngửa như là con rơi, đang thòng cái cổ xuống mà nhìn ông bằng ánh mắt đầy u uất. Như có một sức mạnh bóp chặt cổ họng, làm cho tiếng hét của ông đứt đoạn. Chân của ông nặng như đeo chì, không thể nhúc nhích. Ông cứ đứng chân chân nhìn vào cái thây ở trên trần. Nó từ từ rũ xuống. Khuôn mặt của nó đang tiến dần về phía ông. Mày là mùi tanh hôi vẳng vất ở đầu mũi. Cho đến khi cái thây kia chỉ còn cách ông Thuận vài bước chân, dương khuôn mặt sưng phù bê bết máu lẫn bùn đất. Ông Thuận á khẩu. Cái lắc tay từ bao giờ đã nằm ở trên cái cổ tay của cái thây, theo mỗi một nhịp bước nặng nề phát ra âm thanh leng keng, leng keng. Ông Thuận há hốc mồm, bởi vì ông nhận ra dưới cái mái tóc rối bù, cái khuôn mặt đang nhẻo ra cái thứ chất bầy nhầy bùn đất lẫn máu lại chính là thằng Vương. Thằng Vương nhìn ông Thuận chằm chằm, hai bàn tay phủ thủng đặt lên trên hai má, rồi nó nhấc. Chỉ thấy đánh doạt một cái đầu lâu nhẻo ra một dòng chất lỏng tanh tưởi nhờ nhợ. Nó nhấc phắt cái đầu của nó ra khỏi cần cổ. Cái thầy ấy ôm cái đầu ở trước ngực, kinh hãi nhất là cái đầu, mặc dù được quấn sơ sơ một vài sợi băng vải, nhưng cái miệng vẫn hé ra, phát ra tràng âm thanh u uất. Ông Thuận ơi, thằng bạn nó giết tôi rồi. Nó giết tôi rồi. Nó chặt đầu nó buổi sáng tôi ở góc bờ ao. Nó giết, nó cướp hết tiền của tôi rồi ông Thuận ơi. Ông Thuận ơi. Đến lúc này, ông Thuận dường như đã chịu đựng cực hạn. Ông chỉ nấc lên một cái, rồi lăn ra ngất lịm. Mọi thứ cứ mờ mờ trắng trắng, cho đến khi ông Thuận hồi hồn, định thần được mọi thứ xung quanh mình, thì ông thấy mình đang ở một khoảng vườn. Ông nhận ra khoảng vườn này chính là khoảng vườn đằng sau nhà thằng Vương thuê, căn nhà với cánh cổng màu đỏ. Trước mắt ông, dưới ánh đèn leo lét, một thân ảnh đang hì hục đào đất. Tiếng xẻng đều đều vang lên. Ông Thuận mon men lại gần, rồi cất tiếng hỏi, nhưng dường như là cái bóng người kia không nhận ra sự có mặt của ông. Hay nói đúng hơn là dường như ông chỉ đang đứng ngoài câu chuyện. Dưới ánh sáng lờ mờ, ông Thuận dùng mình nhận ra hắn đang hì hục mà đào thành một cái huyệt mộ. Đôi mắt ấy, đôi mắt ác độc đến cực độ, chính là của thằng bản Thọt. Ở trên áo của nó còn dính bê bết máu người. Bên cạnh cái huyệt mộ là xác của thằng Vương, đang bị quấn vải tua te, nằm im lìm, đầu ngoẹo sang một bên. Còn một ít da thịt dính qua cái cần cổ, cặp mắt đang trợn trừng trừng nhìn về hướng của ông Thuận như cầu cứu. Ông Thuận kinh hãi lùi lại mấy bước, rồi lao nhanh về chỗ thằng Vương. Thân ảnh của ông Thuận vụt qua, sau đó tất cả chẳng còn thể chạm vào được. Thằng bản Thọt vung cái xẻng dài lên đống đất, rồi quay sang cái xác của thằng Vương. Được rồi, tao chôn mày ở đây, thế có mà trời mới biết được. Một đoạn, thằng bản Thọt xách cái đầu lâu đứt lìa, máu me vẫn còn rỏ ra tông tòng. Nó lắc lắc cái đầu, sau đó ném xuống cái lỗ huyệt mà lấp lại. Đó chính là cái chỗ bụi chuối, là cái bụi chuối mà ông Thuận đã nhìn thấy thằng Vương. Lúc bấy giờ, ông Thuận đứng sững sờ nhìn thấy mọi thứ lại tiếp tục tan biến mờ ảo. Chỉ còn vọng lại là tiếng cười của thằng bản Thọt, tiếng cười man dợ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, ông Thuận lập tức đi tìm sang bên xóm ấy, đem giấc mơ kể lại cho người hàng xóm. Người ấy khuyên ông lên đi báo công an. Qua điều tra, xác của thằng Vương quả nhiên bị phát hiện ở đó. Thằng bản Thọt cũng ngay sau đó bị bắt và đã nhận tội. Sáng hôm ấy ở chợ, cả đám người châu đầu bàn luận, kể cả con lãng lùn, con nhẫn đậu phụ cũng xót xa cho thằng Vương. Tiếng một người đàn bà cất lên xé tan cuộc trò chuyện. Ơ Ái, lâu nay không thấy thằng Ái nó bán ngô nhỉ? Mấy người dừng câu chuyện nhìn nhau. Việc thằng Vương luộc ngô với pin có lẽ cũng chẳng còn quan trọng. Phiên chợ hôm ấy cũng trở nên nặng nề. Hết cả buổi chợ, như thói quen, ông Thuận lại mệt mỏi đi về trên con đường cũ. Chẳng hiểu làm sao đầu óc của ông hôm nay nghĩ cái gì, ông loay hoay lại đạp xe đến con đường dẫn vào xóm Liều. Bầu trời đã chuyển sang màu u ám nặng nề. Trên con đường cỏ dại mọc đầy, hai bên là lùm cây tựa như che thành một cái đường hầm tăm tối. Ở phía cuối con đường là cánh cổng sơn đỏ đến tức mắt, là ngôi nhà của thằng Vương. Ông Thuận chợt giật mình. Sao mình lại bị dẫn về đây? Chỉ thấy loáng thoáng ở cuối con đường ấy, bóng dáng của thằng Vương đang đứng đó. Vương ơi, mày đã được giải rõ oan tình. Mày còn không đi đầu thai đi, mày còn ở đấy làm gì? Mày có định ám tao à? Chỉ thấy thằng Vương đứng đó, rồi đột nhiên ông Thuận rùng mình, bởi vì ánh mắt của nó lại nhìn đăm đăm ra phía đằng sau lưng của ông Thuận. Mày nhìn cái gì đấy? Một luồng hơi lạnh toát phả vào gáy, làm cho ông Thuận tê tái hết cả người, bởi vì ông đã cảm giác có hơi thở hổn hển vang lên ngay sau lưng. Bởi vì nó chưa siêu thoát được. Bởi vì là thằng bạn chỉ là thằng đào xác thôi. Còn tao mới là kẻ chặt đầu. Ông Thuận hoang mang quay phắt lại đằng sau. Ông người nọ một tay giơ cao con dao, một tay cầm điếu thuốc thăng long rụi rụi xuống. Trong không gian u ám chỉ vang lên tiếng cười man dở. Xong chuyến này, tao gom đủ tiền là tao sang bên Thái Lan. Rồi tao sẽ trở thành một con người khác. Tao sẽ bán hết nhà hết đất ở đây đi. Không ai biết được. Mà lúc đó có biết thì cũng chẳng ai biết tao là ai nữa rồi. Tôi không biết ông giết người là ai nữa. Thằng bàn thọt có thể là chỉ là đồng phạm thôi. Bàn thọt là chỉ là đồng phạm thôi. Anh hello em gái Mạc Linh. Em gái tác giả nhà văn Mạc Linh. Câu chuyện nó phải bí hiểm như thế, nó mới là câu chuyện. Kẻ giết người chính là hung thủ. Ngày mai chúng ta sẽ lên cô đồng thao nốt nha các bạn. Mai chúng ta lên cô đồng thao. Anh em muốn thích kết chuyện như thế nào? Anh em thích kết chuyện là ông Thuận cũng sẽ BD đúng không? Hả? Ông Thuận cũng sẽ bị BD, đem lòng yêu ông chủ nhà, phản bội lại bà Thuận. Đó là bà bán gà thì đi làm ca sĩ, con mụ đậu phụ đi làm người mẫu. Hả? Chuyện kinh dị mà anh em cứ đòi nó phải như là ngôn tình là sao? Nó là chuyện kinh dị mà. Nó là chuyện kinh dị thì nó phải là những cái thứ phải động lại những cái suy nghĩ. Nó phải là những cái thứ mà để cho chúng ta phải suy nghĩ chứ. Ai nói là thằng Vương dẫn? Đâu có ai nói là thằng Vương dẫn đâu. Ở đây đâu có ai nói là thằng Vương dẫn đâu. Trong chuyện nó đâu có nói đâu, lâm giáo đầu. Trong chuyện chỉ nói rằng là thằng Vương hồn phách của nó vẫn chưa tiêu tan được. Mà một kẻ mà đã khống được, đã gọi là gì, chấn được hồn thằng Vương ở đấy thì chứng tỏ là cái kẻ thủ ác cuối cùng nó không hề tầm thường, đúng không? Cái kẻ thủ ác cuối cùng nó không hề tầm thường, nó chấn cả hồn thằng Vương ở đấy cơ mà. Mới hơn nữa thì quay quan điểm của mình, tôi vẫn cứ muốn nói với anh chị em là như thế này. Cái này là tôi đã từng nói chuyện với thầy phù thủy, tôi từng nói chuyện với thầy cúng, và tôi nói chuyện với cả thầy chùa. Người ta nói rằng là trần sao âm vậy. Đó. Là ý chỉ là cuộc sống ở trên trần có xanh đỏ tím vàng thì cuộc sống ở cõi âm nó cũng thế. nó cũng có người tốt, nó cũng có người xấu, nó cũng có xe, nhà, rồi các thứ, giao thương. Thế nhưng mà anh chị em nên biết một điều rằng đấy là cõi âm. Còn những linh hồn ở lại trên dương thế, bởi vì chịu sự tác động của thiên chi, chịu sự tác động của luật, âm dương lưỡng luật, nó ở lại trên dương thế đã là một sự sai. Và chắc chắn khi một linh hồn còn tìm mọi cách bấu víu trên dương thế thì nó sẽ không tồn tại theo cái cách tự nhiên như chúng ta vẫn biết. Có thể tôi chỉ nói đơn giản như thế này, người chết là phải về cõi âm. Ví dụ ra tiên tiền tổ phù hộ thì đó là cái việc mà chúng ta thờ cúng và được, chúng ta coi đây là đang nói hoàn toàn theo cái cách tâm linh, là được cõi âm cho phù hộ về với con cháu vào ngày rằm mùng một gì gì đó. Nhưng mà những cái linh hồn một người đã chết mà tìm mọi cách để ở lại dương thế thì lúc đó nó là đã làm trái đi với cái quy định, cái vận luật của tự nhiên. Thế thì cái linh hồn đó nó cũng không còn được bình thường nữa và nó sẽ vặn vẹo đi. Thế một người có thể là khi còn sống rất là hiền lành thì khi chết đi không có nghĩa là hiền lành. À. Đấy, thế anh em phải hiểu một điều như thế. Một người khi còn sống là hiền lành, thế nhưng nếu như khi chết đi xuống cõi âm, thôi tao không nói, đúng không? Nhưng mà khi chết đi mà cố vì lý do này lý do khác cố gắng bấu víu ở trên trần thế thì lúc đó cái linh hồn của chúng của cái người đó, chúng ta hiểu một điều rằng chưa chắc đã hiền lành. Đấy, tôi phải nhấn mạnh cái điều đấy cho anh em. Cái quy định, cái trật tự của các thế giới rồi, hồn ma là phải xuống cõi âm, cõi dương này là của người. Còn những kẻ mà đã làm trái cái tầm đó, người dương mà cố tình đi xuống cõi âm thì chỉ có hai đối tượng. Một là các pháp sư được cấp pháp, được cấp sắc thì được đi xuống cõi âm để làm việc chính quy. Hai là các tà sư lựa đường xuống cõi âm để bắt âm binh. Thế thôi. Thế thì ngược tương tự như vậy là hồn ma đáng nhẽ phải ở cõi âm mà lại bấu víu trên dương thế chỉ có hai trường hợp. Một là quan sai quỷ sai và gia tiên tiền tổ lên trên cõi dương để mà làm việc, để mà về phù hộ theo cái thờ cúng của con cháu. Đó là được con đường chính quy, con đường chính thống. Còn hai là ma là quỷ bấu víu cuộc sống của cõi dương. Mà đã là ma là quỷ bấu víu cuộc sống của cõi dương thì phải dùng cách nọ cách kia, nó bắt buộc cái cuộc sống nó phải vặn vẹo đi. Tỷ dụ đơn giản như là bắt người hút dương khí để được ở lại dương gian, kiểu kiểu như thế. Thế nên là anh em mình khi chúng ta nói về cái chuyện tâm linh, nói về những cái điều âm dương thì chúng ta không thể nào dùng cái lý thuyết vật lý được, bình thường được, mà chúng ta cũng không thể nào dùng được cái khoa học bình thường để chúng ta giải thích nhé. Hãy suy nghĩ tư duy bằng góc nhìn tâm linh để nói về những chuyện tâm linh. Nói chúng ta không thể nào bảo ê vô lý, cái định luật của vạn vật hấp dẫn là phàm là những thứ mà đang ở đây thì phải chịu sức hút của trái đất. Đúng. Sao cái hồn ma cứ bay được, vô lý, sai định luật vật lý. Vô lý, ma quỷ làm sao mà đi xuyên được tường? Làm gì có cái thứ gì đi xuyên được tường? Hai cái loại tường là một cái loại vật chất rắn liền mạch, các cái phân tử của nó liền mạch, làm sao đi xuyên được? Hồn ma thì cũng phải mở cửa, phải gõ cửa chứ. Hai năm trước có bác cổ đó Hiếu Đức, hai năm trước có bác cổ. Ok, chúng ta sẽ nghỉ tại đây và ngày mai chúng ta sẽ lên Cô Đồng Thao, Bảo Hà Thánh Tướng hồi 2, quyết đấu Phí Phong của tác giả Trung Kiên. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Và xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh.